Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tu Cần vừa mới đẩy cửa tiến vào nhìn đến nàng trong tay cầm ảnh chụp là lúc là thật sự có thể cảm nhận được cái loại này bị sấm sét đánh tới đỉnh đầu cảm giác liền ở kia một khắc. Trong đầu nháy mắt nhớ tới một đạo thanh âm, Sở Tu Cần, ngươi xong đời này quả thực hăng ồ bị sốc càng đáng sợ. Vốn dĩ hắn đã đủ hỏng rồi, hiện tại lại làm nàng phát hiện hắn vẫn là cái biến thái. Hắn cảm thấy lúc này đây chỉ sợ không có như vậy may mắn. Chẳng sợ bình tĩnh như hắn lúc ấy đều có điểm luống cuống, hoang mang rối loạn hôn nàng, hoang mang rối loạn nói những lời này đó. Làm xong lại cảm thấy hảo ngốc, như thế nào đem sự tình làm thành như vậy. Trong lòng càng luống cuống, không chỉ có như thế, cái loại này thật lớn sợ hãi, cảm chính lấy một loại rời non lấp biển chi thế hướng hắn đánh úp lại. Chính là đúng lúc này nàng lại bế lên tới. Nàng thậm chí còn nói hắn liền tính là cái đại biến thái nàng cũng yêu hắn. Sở Tu Cần có một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Cho nên hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn nữu nữu sẽ không rời đi hắn. Giờ này khắc này cảm giác, thật đúng là mẹ nó vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hắn đã từng nghe qua một câu, trên đời này vui vẻ nhất sự tình không gì hơn sợ bóng sợ gió một hồi, tựa như hiện tại. Hắn sợ hãi hết thảy đều không có phát sinh. Hắn nữu nữu vẫn như cũ ở bên người nàng. Có điểm điểm ý cười ở khóe miệng hiện lên, chính là hắn cảm thấy hắn muốn điệu thấp một chút, đối, không thể làm tươi cười quá rõ ràng, hắn như vậy cẩn thận người đương nhiên biết được ý vong hình hậu quả. Sợ bị nàng nhìn đến trên mặt hắn cười, hắn đơn giản đem nàng đầu ấn ở hắn trong lòng ngực. Hắn cúi đầu cười, hỏi nàng, thật sự không sợ ta sao, sợ ngươi làm cái gì, ý cười dần dần dày. Chính là không được, đến nhịn xuống. Hắn thay đổi đề tài, như thế nào tới nơi này, ta tới đón ngươi về nhà a, hảo. Hắn đem mặt chôn ở nàng đầu vai, rốt cuộc khống chế được không ra cười ra tới. Từ ngày đó lúc sau Sở tiên sinh lại có vài thiên không bình thường, làm cái gì đều là thật cẩn thận, đặc biệt có thân sĩ phong độ, cũng không đùa nàng, cũng không triển lãm hắn lưu manh bản sắc, hoàn toàn chính là nho nhã lễ độ Sở tiên sinh bộ dáng. Thẳng đến kia một ngày buổi tối, ngày đó hắn trở về đến chậm một chút, nàng đã ngủ hạ, mơ mơ màng màng chung cảm giác có người tại bên người nằm xuống, nàng liền nói một câu. Người đã trở lại, Sở Tu Cần vốn dĩ làm được tiểu tâm sợ đánh thức nàng, nghe được nàng nói chuyện, trong một mảnh hắc ám nàng kia mang theo điểm anh thanh âm thật sự nhận người thật sự, nếu tỉnh vậy không cần phải cố kỵ như vậy nhiều. Sở Tu Cần nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân. Mạnh Vũ vốn là nghiêng ngủ, hắn một áp lại đây vừa lúc liền đem nàng ép tới ghé vào trên giường. Mạnh Vũ cái này là hoàn toàn tỉnh, nàng dỗi nói. Người không ngủ được làm gì, hắn bắt lấy tay nàng gắt gao khấu lên đỉnh đầu, bởi vậy nàng cả người đều bị hắn cấp chặt chẽ kiềm chế ở, hắn đem nàng đè ở dưới thân, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Đại buổi tối, một cái biến thái đè ở trên người của ngươi, ngươi nói hắn muốn làm cái gì? Cho nên hắn hiện tại là tính toán hoàn toàn thả bay tự mình. Phải đối nàng bày ra nàng biến thái một mặt sao? Không làm cái kia thật cẩn thận nho nhã lễ độ Sở tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ đột nhiên nghĩ tới kia một lần gặp mặt, ở hắn trong văn phòng, trong nhà một mảnh hắc ám, hắn liền giấu ở trong bóng đêm lặng lặng nhìn trộm nàng. Chính như bây giờ, hắn cũng như thú giống nhau đè ở trên người nàng, cũng là trong bóng đêm. Tựa như một cái nguy hiểm chiếm hữu dục cực cường dã thú giống nhau đối nàng nói lời này. Mạnh Vũ đột nhiên có điểm sợ hãi. Ngươi đừng làm ta sợ, ta sợ. Hắn cầm cọ sát ở nàng bên tai, hắn phóng nhu thanh âm đối nàng nói. Không sợ, biến thái sẽ hảo hảo ái ngươi. Sau đó hắn liền tự thể nghiệm nói cho nàng biến thái là như thế nào ái nàng. Mạnh Vũ trong khoảng thời gian này rất vội, Đông Nam Á bên kia nghĩ ra bản nàng thư. Chính là bản quyền phí vẫn luôn thương lượng không xuống dưới. Trong khoảng thời gian này nàng không có việc gì liền hướng nhà xuất bản chạy. Sở Tu Cần tan tầm đi ngang qua một nhà tiệm bánh ngọt. Hắn đột nhiên nghĩ đến Mạnh Vũ lần trước nhắc tới quá cửa hàng này. Hắn gọi điện thoại muốn hỏi một chút nàng ăn không ăn hắn cho nàng mang điểm trở về. Không nghĩ tới điện thoại đánh qua đi Mạnh Vũ còn ở nhà xuất bản. Sở Tu Cần liền vòng một chút lộ đi tiếp nàng. Sở Tu Cần đến thời điểm Mạnh Vũ còn không có ra tới. Hắn đang muốn cho nàng gọi điện thoại, không nghĩ liền ở nhà xuất bản cửa nhìn đến thân ảnh của nàng. Mạnh Vũ là bị chủ biên tự mình đưa ra tới, bởi vì Mạnh Vũ sách báo bán chạy, nàng hiện tại chính là nhà xuất bản Kim Bảo Bối. Chủ biên không chỉ có tự mình đưa nàng, còn đặc biệt chu đáo giúp nàng kéo ra cửa kính, hắn như vậy ân cần chu đáo, làm đến Mạnh Vũ đều ngượng ngùng. Chủ biên vì nàng mở ra cửa kính thời điểm Mạnh Vũ bả vai trong lúc vô tình từ cánh tay hắn thượng cọ qua, đang chuẩn bị gọi điện thoại Sở Tu Cần thấy như vậy một màn động tác tạm dừng xuống dưới. Hắn ánh mắt hơi hơi híp, sắc mặt có chút lãnh. Mạnh Vũ ra cửa vừa lúc liền thấy được Sở Tu Cần xe, tài xế xuống xe giúp nàng kéo ra cửa xe, nàng ngồi trên đi, Sở Tu Cần sắc mặt đã khôi phục như thường, hỏi nàng. Ngươi gần nhất giống như rất bận, Mạnh Vũ nói, là có điểm vội, muốn thương lượng xuất bản đến nước ngoài sự tình. Mạnh Vũ nghĩ đến cái gì lại nói, nhưng thật ra ngươi gần nhất không vội sao, còn cố ý chạy tới tiếp ta. Sở Tu Cần nói, tiếp lão bà thời gian vẫn phải có. Hắn trong thanh âm lộ ra rõ ràng sủng nịch cảm. Mạnh Vũ thích đã chết, nàng nhào lên đi ôm lấy hắn, làm nũng. Ái chết lão công, hắn cũng phi thường có ăn ý xoa xoa nàng đầu âu yếm nàng. Này một đường Sở tiên sinh đều biểu hiện thật sự bình thường. Mạnh Vũ cũng không hề có phát hiện hắn không thích hợp, thẳng đến về đến nhà. Mạnh Vũ tiên tiến phòng, nàng vào phòng liền tùy tay đem đèn khai. Sở Tu Cần lạc hậu một bước tiến vào, Mạnh Vũ đang chuẩn bị thay quần áo, hắn lại đột nhiên đem đèn đóng. Mạnh Vũ kinh ngạc nói, ngươi tắt đèn làm gì, ta cái gì đều nhìn không tới. Hắn không nói chuyện, đột nhiên từ phía sau bế lên tới, hắn ôm nàng bắt đầu hôn nàng sau cổ. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, ngươi đừng nói cho ta ngươi lại muốn làm. Hắn vẫn như cũ không nói gì, mang theo nàng hướng bên cửa sổ đi. Sau đó hắn nắm nàng đôi tay giơ lên đỉnh đầu, thân thể trước huynh đè nặng thân thể của nàng đem nàng hoàn toàn để ở trên cửa sổ. Cái này động tác phi thường có xâm lược tính. Sở thúc thúc ngươi làm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vật cường thế khống chế được nàng, hắn ở nàng tác dụng chậm hôn trong chốc lát mới đưa cằm dựa vào nàng đầu vai nói. Nữu nữu quá có mị lực làm sao bây giờ? Mạnh Vũ cảm thấy lời này quả thực tới không thể hiểu được. Như thế nào đột nhiên nói như vậy? Hắn lại nói, nữu nữu quá có mị lực, liền sẽ hấp dẫn nam nhân khác tới gần. Hắn như thế nào đột nhiên nói này đó? Thật là không thể hiểu được. Ta trừ bỏ có thể hấp dẫn ngươi cái này đồ lưu manh ta còn có thể hấp dẫn ai? Nam nhân khác, tỷ như hôm nay cùng ngươi cùng nhau ra tới cái kia. Ngươi là nói chủ biên. Hắn không hé răng. Mạnh Vũ thật là phục Sở thúc thúc mạch não, chúng ta chủ biên đều đã kết hôn, nhân gia hài tử đều vài tuổi, hơn nữa lần trước ta ảnh chụp bị trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng ảnh chụp thật sự hồ, bọn họ hỏi ta cũng cái gì cũng chưa nói, nhưng là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho nên chủ biên hẳn là cũng biết ta thân phận, hắn như thế nào còn sẽ đối ta có ý tưởng. Sở Tu Cần lẳng lặng ôm nàng, trầm mặc trong chốc lát mới hướng nàng nói. Người biết đến, ta là cái chiếm hữu dục rất mạnh biến thái. Lời này nói, thật là muốn nhiều đương nhiên, có bao nhiêu đương nhiên. Cho nên, làm nàng đã biết hắn là cái chiếm hữu dục cực cường biến thái lúc sau hắn cũng liền không hề khống chế được hắn chiếm hữu dục. Bất quá Mạnh Vũ cảm thấy Sở thúc thúc quá mức mẫn cảm, Mạnh Vũ nói. Ta lại không phải hương bánh bao, người cho rằng ai đều sẽ đem ta đương bảo bối a? Hắn dùng chóp mũi ở nàng trên tóc cùng nói. Ngươi nhưng còn không phải là hương bánh bao sao? Mạnh Vũ, kỳ thật Sở Tu Cần phi thường rõ ràng nội tâm đối nàng chiếm hữu dục. Nếu có thể, hắn hy vọng đem nàng cột vào bên người. Hắn không hy vọng nàng đi ra ngoài bị người nhìn đến. Hắn không hy vọng nàng xuất đầu lộ diện. Hắn tưởng hoàn toàn chiếm hữu nàng. Chính là hắn biết làm như vậy cuối cùng chỉ biết mất đi nàng. Nàng cũng không phải hắn sủng vật, cũng không phải hắn phụ thuộc phẩm. Hắn yêu cầu khắc chế. Yêu cầu áp lực những cái đó biến thái ý tưởng, chỉ có như vậy hắn mới có thể vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Cho nên, cho dù nội tâm cái loại này muốn khống chế nàng ý tưởng cỡ nào mãnh liệt, hắn đều có biện pháp đem nó cưỡng chế đi. Ta thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hắn lại hướng nàng nói, Mạnh Vũ nói, ta không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra ngươi không cần nghĩ nhiều. Ân, hắn tuy rằng nhẹ giọng đáp lời. Chính là hắn đột nhiên có cái phi thường mãnh liệt ý tưởng, nếu bọn họ có thể có cái hài tử, nếu có cái hài tử thì tốt rồi, chỉ cần có cái hài tử nàng liền càng không rời đi nàng. Mạnh Vũ cảm thấy cái này bị hắn đè ở cửa sổ thượng tư thế đặc biệt, cảm thấy thẹn, nàng giật giật thân thể hỏi. Ngươi làm gì còn như vậy đè nặng ta, mau đứng lên. Hắn nhưng thật ra buông lỏng tay ra, nhưng mà tay lại vòng đến nàng trước người bắt đầu giải nàng quần áo nút thắt. Mạnh Vũ kinh ngạc nói, làm gì, làm ngươi, hắn trả lời đến sạch sẽ lưu loát. Mạnh Vũ một khuôn mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng, nàng mắng. Sở Tu Cần, ngươi quá lưu manh. Hắn trực tiếp đem nàng áo khoác cởi lại bắt đầu thoát nàng bên trong áo thun, nói chuyện ngữ khí đương nhiên. Ta không chỉ có là lưu manh vẫn là biến thái. Hắn cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng, ngươi không phải biết đến sao. Mạnh Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên một bị nàng phát hiện liền hoàn toàn thả bay tự mình sao. Bất quá tuy rằng Sở Thúc Thúc ở bị nàng đã biết gương mặt thật lúc sau có điểm thả bay tự mình, nhưng là Sở Thúc Thúc biến thái là có chừng mực. Hắn biết ở địa phương nào có thể biến thái, ở địa phương nào yêu cầu khắc chế. Liền tỉ như bởi vì chủ biên tự mình đưa nàng ra tới hắn liền có điểm giấm, lại tỉ như kia một lần các nàng cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Hắn đi cho nàng mua xong đồ vật trở về nhìn đến một cái nam sinh ở cùng nàng nói chuyện. Mạnh Vũ nói xong lời nói vừa chuyển đầu liền nhìn đến Sở Thúc Thúc cười như không cười nhìn nàng. Này tươi cười thấy thế nào như thế nào âm trầm. Hắn chậm gì gì đi tới hỏi nàng. Vừa mới cùng nhân gia nói cái gì? Mạnh Vũ nói. Chưa nói cái gì à? Liền hỏi cái lộ. Nàng thật cẩn thận thử hỏi. Cho nên có được biến thái chiếm hữu dục biến thái Sở Thúc Thúc liền loại chuyện này đều không chuẩn ta làm sao? Ai không cho ngươi làm? Sở Tu Cần nói, Sở Thúc Thúc tuy rằng là cái biến thái, nhưng Sở Thúc Thúc cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do. Kỳ thật Mạnh Vũ rất rõ ràng, lấy Sở Tu Cần cái loại này có điểm biến thái chiếm hữu dục, kỳ thật hắn là để ý nàng cùng khác phái nói chuyện. Nàng có thể cảm giác được đến mỗi lần nàng cùng khác phái nói chuyện thời điểm hắn đều có một loại cùng loại với nguy cơ cảm không cao hứng. Nhưng là hắn tốt nhất một chút chính là có chính mình đúng mực. Hắn biết tình huống như thế nào nên hỏi đến, cái gì không đáng hỏi đến, cho nên. Tuy rằng cái này biến thái ở nào đó phương diện biến thái lên thời điểm làm người ăn không tiêu, nhưng là đại đa số thời điểm vẫn là đặc biệt chọc người ái. Mạnh Vũ thấu đi lên vãn thượng hắn tay, nàng hướng hắn ngọt ngào cười. Dù sao ngươi yên tâm lạc, lòng ta chỉ ái ngươi. Ngươi tốt nhất là như vậy, hắn nói xong cúi đầu ở nàng bên tai, nếu không, ta không tha cho ngươi. Phi thường có uy hiếp cảm ngữ khí, Mạnh Vũ nhíu mày, lại tới, ta sẽ sợ hãi a. Sở Thúc Thúc sờ sờ nàng đầu trấn an. Ngoan lạc, đậu ngươi chơi, Sở Thúc Thúc như vậy ái ngươi như thế nào bỏ được chạm vào ngươi. Ngươi chạm vào ta còn thiếu sao, còn có thể chạm vào càng nhiều. Cái gì a? Nói đến nói đi vẫn là ở đối nàng chơi lưu manh. Hơn nữa một chơi khởi lưu manh lên Sở Thúc Thúc quả thực không dứt. Mạnh Vũ cảm thấy trong khoảng thời gian này Sở Thúc Thúc tốt đặc biệt thường xuyên, chỉ cần hắn có trạng thái liền phải đem nàng chiền ở trên giường, như thế thường xuyên phu thê sinh hoạt cuối cùng kết quả chính là Mạnh Vũ mang thai. Bởi vì hai người từ có phu thê chi thật lúc sau liền không có đã làm thi thố, cho nên Mạnh Vũ định kỳ sẽ đi bệnh viện kiểm tra kết quả chính là nàng đã hoài bốn phía. Nàng nghĩ tới mấy ngày hôm trước Sở Thúc Thúc còn đem nàng chiền ở trên giường cùng nàng nháo. Cũng không biết có thể hay không đối hài tử có ảnh hưởng. Tuy rằng Mạnh Vũ nghĩ tới sẽ mang thai, chính là thật sự mang thai Mạnh Vũ vẫn là hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Mạnh Vũ ngốc ngốc ngồi trên xe, tài xế hỏi nàng muốn hay không đưa nàng trở về. Mạnh Vũ nghĩ nghĩ, phân phó tài xế đem nàng đưa đến Bắc Việt. Mạnh Vũ tưởng trước tiên nói cho Sở Tu Cần, giáp mặt nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ đi Bắc Việt. Hạ thang máy mới nhớ tới trong khoảng thời gian này Sở Tu Cần thường xuyên đi Huy Hải thị khảo sát. Mạnh Vũ sợ hắn không ở, chuẩn bị cho hắn gọi điện thoại. Không nghĩ tới điện thoại mới vừa lấy ra tới vừa lúc phòng họp cửa mở. Nàng nhìn đến Sở Tu Cần đoàn người từ phòng họp ra tới. Cùng Sở Tu Cần cùng nhau ra tới còn có bảng đại lĩnh hàng người. Tiêu Tề tự nhiên cũng ở. Sở Tu Cần nhìn đến nàng, tươi cười không tự giác liền treo ở khóe miệng. Tới. Làm trò nhiều người như vậy mặt Mạnh Vũ khó mà nói xuất khẩu, Mạnh Vũ liền nói. Ta tới tìm ngươi, Sở Tu Cần đi tới phi thường tự nhiên kéo qua tay nàng, lại đối với người khác nói vài câu liền trực tiếp mang theo nàng vào văn phòng. Tiến văn phòng cái này áo mũ chỉnh tề ôn tồn lễ độ thân sĩ Sở tiên sinh liền lộ ra hắn cầm thú tính tình, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, còn chưa đi đến trên sofa liền bắt đầu hôn hắn. Mạnh Vũ trốn tránh hắn hôn, nói, ngươi đừng náo loạn, Sở Tu Cần đem nàng ấn ở trên sofa, nói được phi thường không biết xấu hổ. Chính mình chủ động đưa tới cửa tới, hiện tại làm ta đừng nháo. Ta có chuyện cùng ngươi nói, Sở Tu Cần bắt đầu xả nàng quần áo, làm xong lại nói, Mạnh Vũ bắt lấy hắn tay, ta mang thai, Sở Tu Cần động tác cứng đờ, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, nói cái gì, ta nói ta mang thai, Sở Tu Cần, chương.